Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 đệ 149 chương. Trình Dục Huyết từ phòng an ninh ra tới lúc sau, bay thẳng đến sau núi đi qua, hắn cũng không có muốn đi cái gì riêng địa phương, chỉ là đơn thuần yêu cầu tìm được một cái mỹ nhân địa phương. Mới hảo đi gặp cái kia tự xưng nói tiên sinh hoặc là nói lão bản người. Đối với thiếu nợ người, hắn là nói lão bản, nhưng đối với không nợ nợ người, hắn lại biến thành nói tiên sinh, nhưng mặc kệ là tiên sinh vẫn là lão bản, hắn xem người ánh mắt vẫn là làm Trình Dục Huyết cảm thấy mặc danh khó chịu. Thượng một lần ở chung cư gặp mặt lúc sau, cái kia nói tiên sinh liền lại biến mất. Giống như kia một lần dấu vết để lại chỉ là hắn cố ý để lộ ra tới phương tiện cùng Trình Dục Huyết. Gặp mặt giống nhau, bất quá Trình Dục Huyết cũng không phải ăn chay. Hắn ở cái kia nói tiên sinh bên người quạ đen thượng cũng lặng lẽ để lại một chút tiểu ngoạn ý nhi. Nếu là mấy thứ này đặt ở cái kia nói tiên sinh trên người, 100% sẽ bị phát hiện, nhưng nếu là đặt ở hắn bên người quạ đen trên người, liền còn có cơ hội. Đột phá không gian không phải đơn giản như vậy sự tình, nhưng đối Trình Dục Huyết tới nói cũng không có như vậy khó. Sống lâu rồi, liền cái gì đều sẽ một chút, cái gì đều gặp qua một chút, này đại khái chính là thời gian giao cho Trình Dục Huyết lớn nhất chỗ tốt. Đi theo nói tiên sinh quạ đen đột nhiên hét lên một tiếng. Nói tiên sinh chậm rãi xoay người, thấy kia hư vô không gian bên trong toát ra một bàn tay. Cái tay kia đem kia nho nhỏ không gian cái khe xé rách mở ra. Cuối cùng biến thành một cái đủ để cất chứa một cái thành niên nam nhân thông qua cửa động. Trình Dục Huyết liền từ cái này không gian cái khe đi ra. Sau đó đứng ở nói tiên sinh cửa thư phòng khẩu. Ta cho là cái gì? Trình Dục Huyết nhìn nói tiên sinh thư phòng liếc mắt một cái. Cuối cùng minh bạch hắn vẫn luôn tránh ở địa phương nào. Nguyên lai là lĩnh vực của ngươi không gian, đương người chơi cường đại đến trình độ nhất định. Thí dụ như bước lên Pandora toàn cầu bảng xếp hạng trước 10 thời điểm. Liền có thể đem Pandora tự mang không gian biến thành lĩnh vực không gian. Người chơi có thể ở chính mình trong không gian làm rất nhiều chuyện. Tiến phòng ở cũng hảo, tạo sơn điền hải cũng hảo. Đều là bị cho phép, nói tiên sinh vẫn luôn đem chính mình ẩn thân ở chính mình lĩnh vực không gian bên trong. Tự nhiên ai cũng tìm không thấy hắn, ngồi, nói tiên sinh thấy Trình Dục Huyết liền lớn như vậy đỉnh đạc lại đây. Cũng không giận, ngược lại thực khách khí tiếp đón Trình Dục Huyết ngồi xuống. Trình Dục Huyết ngồi ở hắn án thư, đương nhiên phẳng phất chính mình mới là chủ nhân nơi này giống nhau. Người đem định vị giấu ở ta quạ đen thượng, thực thông minh cách là mơ siêu, ở phát hiện Trình Dục Huyết đã đến lúc sau. Nói tiên sinh thực mau liền biết chính mình vấn đề ra ở nơi nào. Ta đã thấy như vậy nhiều người chơi, người cũng như cũ là thực đặc biệt một cái, nhìn dáng vẻ. Người gặp qua không ít người, sống tựa hồ so với ta còn muốn lâu. Lời còn chưa dứt, Trình Dục Huyết trong tay đã xuất hiện một phen sắc bén trường kiếm mơ siêu thanh kiếm này phảng. Phất tự mang quang hoàn, đánh xuống tới thời điểm tựa hồ có thể nghe thấy quỷ khóc sói gào tiếng động. Tại đây thanh kiếm chung quanh, phảng phất lại xuất hiện thượng trăm thanh kiếm hư ảnh, đêm này nho nhỏ thư phòng tễ tràn đầy, liền cái chạy trốn khe hở đều không có. Này một bổ tới chính là như thế nhanh chóng lại mãnh liệt. Nhãn lực nhược người chỉ có thể thấy như vậy một đạo lóa mắt ánh sáng. Liền phản ứng đều không kịp, nói tiên sinh cũng không ngẩng đầu lên, thân thể hắn ở trường kiếm đánh xuống tới khoảnh khắc biến mất. Phảng phất mới vừa rồi ngồi người chỉ là một cái hư ảnh. Trình Dục Huyết tay phải nắm trường kiếm, tay trái lại tại hạ một khắc trái ngược hướng tới sau lưng thọc qua đi. Trên tay trái vừa lúc là một phen đoàn đao. Khó có thể tưởng tượng nhân loại cánh tay có thể bị vặn vẹo đến trình độ như vậy. Nhưng này một đao sắc sắc thật là như vậy lấy không thể tưởng tượng góc độ huy lại đây. Đao mau chỉ có thể thấy tàn ảnh, nó công kích thế gian cùng vừa rồi kia thanh trường kiếm phách quá thời gian cơ hồ là đồng thời bắt. Đầu, nói tiên sinh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Lộ ra một chút thưởng thức biểu tình, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay, bắt được Trình Dục Huyết đoản đao. Đao, dừng lại, chuẩn xác mà nói, là bị nói tiên sinh tay cấp chế trụ. Nói tiên sinh ngón tay không thâm không cạn, vừa lúc nắm đoản đao thân đao, giống như là nhéo lên một con bất thính lời nói tiểu sâu. Giác, đoản đao thượng xuất hiện một đạo cái khe, đảo mắt, khe nứt này không ngừng mở rộng, hô hấp gian này đem đoản đao liền biến thành mảnh nhỏ. Dầm, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, Trình Dục Huyết nhìn thoáng qua, thu hồi tay phải trường kiếm, ngừng lại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nhiều vài phần hiểu rõ. S cấp đặc thù đạo cụ thí thần đao cũng có thể bị ngươi như vậy phá hư. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trình Dục Huyết tò mò nhìn nói tiên sinh, nguyên bản hắn cho rằng cái này nói tiên sinh hẳn là đến từ so với hắn còn muốn thời xưa nào đó. Thời đại đứng đầu người chơi, tỉ như Pandora đứng hàng đệ nhất linh tinh, nhưng thấy vừa rồi nói tiên sinh động tác lúc sau, hắn liền biết chính mình sai rồi. Hắn đã từng gặp qua đứng hàng đệ tam sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng. Đó là chân chân chính chính một vạn năm đều không nhất định ra một cái thiên tài. Nhưng là người như vậy cũng có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem S cấp đặc thù đạo cụ liền như vậy. Hủy hoại, chính là trước mắt cái này nói tiên sinh làm được, nếu nói hắn sống lại Ninh Bất Phấn chỉ là ngẫu nhiên. Như vậy ở thứ 9 đại phó bản trong thế giới, hắn lại sống lại cái kia giả mã ngươi, liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, thật sự có như vậy một người, từ thật lâu trước kia liền vẫn luôn sống ở trên thế giới này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có bị Pandora sở lễ rửa tội. Ký ức cũng không có chút nào vấn đề, này tuyệt đối không phải người chơi cường đại nữa, cũng có biến cường hạn mức cao nhất ở. Bởi vì Pandora phó bản thế giới khó khăn cũng là có hạn mức cao nhất. Một khi người chơi có phá hư toàn bộ phó bản thế giới năng lực thời điểm, liền sẽ bị Pandora biến tướng cầm tù ở phó bản thế giới bên trong. Tựa như sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng giống nhau, Trình Dục Huyết vẫn luôn đều tiểu tâm khống chế chính mình năng lực biên độ. Đạp lên đường ranh giới bên cạnh thượng. Lúc này mới có thể đạt được một chút tự do, không cần sốt ruột, nói tiên sinh bất đắc dĩ thở dài. Người cũng không có thiếu ta nợ, đối ta ra tay cũng không phải thông minh hành động, ta biết, Trình Dục Huyết không chút do dự. Gật đầu thừa nhận, ta chính là muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, đến nỗi nguy hiểm. Này không ở Trình Dục Huyết suy xét trong phạm vi, ta nếu không phải người chơi. Cũng không phải NPC, vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Nói tiên sinh đã sớm biết Trình Dục Huyết là cái dạng gì ngươi? Đối với Trình Dục Huyết chiêu này người hận lời nói việc làm cũng không có nhiều ít phẫn nộ. Vấn đề của ngươi, ngươi ngược lại tới hỏi ta. Trình Dục Huyết cảm thấy có chút buồn cười. Từ đời thứ ba bắt đầu, ta liền vẫn luôn ở chú ý ngươi, nói tiên sinh một lần nữa trở lại chính mình ghế trên. Dù bận vẫn ung dung nhìn Trình Dục Huyết, Pandora cho người chơi năng lực quá nhiều. Có chút thời điểm, liền dễ dàng cho người chơi một ít vốn nên vượt qua bọn họ năng lực phạm vi ở ngoài đồ vật Trình. Dục Huyết lẳng lặng nhìn nói tiên sinh, trên mặt hắn những cái đó không chút để ý đều bị nghiêm túc sở thay thế được. Cơ hồ cùng vừa rồi khác nhau như hai người, phía trước bất quá là thử. Mà đương nói tiên sinh thật sự bắt đầu nói lên chính sự thời điểm. Trình Dục Huyết tự nhiên cũng sẽ bày ra nói chính sự thái độ ra tới. Mọi người đều là sống nhiều năm như vậy cáo già, liền không cần chơi cái gì liêu trai, tỉ như ta bất tử, Ninh Bất Phấn 100 mặt bói toán xúc xác, lại tỉ như giả mã ngươi thong thả, Trình Dục Huyết một đám nói ra. Tầm mắt nhưng vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm này một vị nói tiên sinh. Nói tiên sinh tự nhiên không có khả năng là người nào đều đi chú ý. Hắn sẽ đi chú ý, chỉ có những cái đó có cường đại tiềm năng, Hơn nữa ở hậu kỳ có thể tiến hóa đến tả hữu Pandora phó bản tiến trình năng lực mà thôi. Nói tiên sinh cười cười, xem như cam chịu, bất vấn gặp được ngươi thời điểm, hắn còn không phải người chơi, còn không phải mà thế, Trình Dục Huyết tiếp tục nói. Mỗi người năng lực, ở bọn họ bị Pandora giáng sinh thời điểm cũng đã bị an bài hảo, nói tiên sinh bình tĩnh nhìn Trình. Dục Huyết trả lời nói, liền tính là Pandora, cũng làm không đến tuyệt đối công bằng, bất quá. Vì làm này đó có cường đại tiềm năng người chơi tận lực cùng người chơi khác nhóm đứng ở cùng điều. Vạch xuất phát, bọn họ ở phó bản gặp được nan đề, muốn so bình thường người chơi lớn hơn rất nhiều, giống Ninh Bất Phấn. Gặp được cái thứ nhất tân nhân phó bản chính là hợp lại hình. Thậm chí trực tiếp gặp được Trình Dục Huyết, này cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Cố tình đã xảy ra. Ninh Bất Phấn năng lực tương đương dùng tốt đến nếu tiếp tục trưởng thành đi xuống, có lẽ có thể trở thành phó bản toàn trí toàn năng. 18 đoàn tàu cái này phó bản, có lẽ chính là Pandora cố ý cấp Ninh Bất Phấn thiết hạ nan đề. Ở kia một lần phó bản lúc sau, Ninh Bất Phấn quả nhiên bắt đầu có ý thức giảm bớt bói toán số lần. Hắn cũng ở lo lắng sẽ dẫn phát tân biến gì. Nếu ngươi nói Pandora theo đuổi công bằng, vậy ngươi vì cái gì muốn sống lại Ninh Bất Phấn? Trình Dục Huyết cũng không có bị hắn cấp phòng đi vào. Hắn vẫn là về tới mấu chốt nhất điểm thượng, vì cái gì sống lại? Là vì đối phó Pandora? Không, không giống, nếu thật là nói như vậy, nói tiên sinh đại có thể nói thẳng mà chống đỡ. Bí mật sở dĩ là bí mật. Nguyên nhân chính là vì nó không thể bị dễ dàng để lộ ra tới, nói tiên sinh cũng không tính toán. Đối Trình Dục Huyết vấn đề toàn bộ giải đáp, người có lẽ quên mất, nhưng kỳ thật ở gặp được Ninh Bất Phấn phía trước, ta có gặp được quá ngươi một lần. Đáng tiếc, người bất tử năng lực không dùng được ta, nói đến điểm này. Nói tiên sinh còn cảm thấy rất là đáng tiếc, giống ngươi vật như vậy, còn có bao nhiêu cái? Trình Dục Huyết căn bản không tiếp hắn nói cha, nghĩ không ra chính là nghĩ không ra, Trình Dục Huyết chưa bao giờ sẽ đi cưỡng bách chính mình. Hắn chỉ cần được đến chính mình muốn biết đến đáp án là được. Người đã đoán ra ta là cái gì sao? Nói tiên sinh khẩu khí có chút kinh hỉ, người không phải người chơi, cũng không phải NPC, như vậy cũng chỉ dư lại một loại khả năng, Trình Dục Huyết khinh phiêu phiêu nhìn hắn. Này rất khó đoán sao? Chính là có một số người, cả đời cũng đoán không được ta là Trình Dục Huyết từ đời thứ ba sống đến bây giờ người chơi. Cũng chỉ có hắn Trình Dục Huyết một người mà thôi, có thể cùng Pandora xả được với quan hệ, đơn giản liền ba loại người, người chơi, NPC, cùng với khách phục, giống như là Pandora những cái đó cấp Ninh Bất Phấn tuyên bố nhiệm vụ cá GM. Ở cá nhân phúc lợi phó bản tăng lên thân thể năng lực dương khách phục giống nhau. Nói tiên sinh cũng là như vậy một cái khách phục, chỉ là hắn quản chính là cái gì, liền không phải dự đoán có thể đoán được ra tới. An Bất Lý cùng Solomon hai người tuy rằng phía trước cũng không nhận thức. Nhưng ở như vậy phó bản thế giới bên trong, lại sinh ra vài phần đồng đội tình, phối hợp cũng còn tính ăn ý. Chính như bọn họ hai cái phía trước sở kế hoạch giống nhau. Không có ra nửa điểm sai lầm, thuận lợi mà liền từ cái này tộc trưởng trong tay cướp được diễn sinh mảnh nhỏ. Thuận lợi mà kêu Solomon có chút không thể tin được, đơn giản như vậy là có thể đối phó địch nhân, người cư nhiên còn có thể chịu đựng hắn nhảy nhót đến bây giờ. Solomon sợ ngây người, bởi vì cái này tộc trưởng năng lực hoàn toàn chính là phụ trợ. Lực công kích cơ hồ có thể thấp xem nhẹ bất kể. Như vậy địch nhân, Solomon cảm thấy ba lượng hạ là có thể thu phục, đó là bởi vì hắn thấy ta bị đạo cụ tạp bó gắt gao mới có thể đại ý, An Bất Lý phản bác nói. Đối phó hắn cũng không khó, nhưng là ta muốn tìm được một cái ta tín nhiệm đối phương. Đồng thời đối phương cũng tín nhiệm ta đồng đội thật sự quá khó, đem chính mình tánh mạng phó thác. Đến một người khác trên tay, một khi người kia nổi lên một chút tà niệm, kia cơ bản chính là vạn kiếp bất phục, An bất lý đối thế giới này trước sau không có như vậy nhiều nhận đồng cảm. Hơn nữa hắn vừa tới đến thế giới này đã bị bức hôn sinh con. Sao có thể sẽ đi dễ tin một cái người xa lạ đâu? Solomon chỉ là thuận miệng nói thôi. Không nghĩ tới An bất lý trả lời như vậy nghiêm túc. Nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Chúng ta vẫn là tìm xem nơi này có hay không cái gì manh mối đi, Solomon rời đi đề tài. Hắn ở lung lạc nhân tâm thượng so bất quá ngươi, cũng chỉ có thể ở này đó tình báo phương diện nỗ lực. Nếu hắn có thể ngăn cản ngươi biết được nào đó tin tức, như vậy hắn trong tay hẳn là cũng sẽ có một ít không muốn người biết tin tức. Chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là tình báo, ngươi tìm bên trái. Ta tìm bên phải, An bất lý gật gật đầu, thực mau liền làm tốt phân công, nơi này chồng chất rất nhiều tình báo, bao gồm các quân đoàn một ít bí mật, còn có một ít nổi bật chính kính người chơi năng lực tư liệu vân vân. Tộc trưởng là cái thực tự phụ cũng rất hẹp hòi người. Hắn tiên vị loại này giấy chất liệu liêu, xem sau khi xong muốn tiêu hủy cũng hảo, muốn gửi cũng hảo, đều không cần như thế nào lo lắng. Nếu là điện tử bàn, ngược lại có bị người đánh cắp hiểm nghi, Solomon cùng An bất lý hai người đều không có nói chuyện. Bất quá đều theo bản năng đi thu thập 6 hào quân đoàn cùng diễn sinh mảnh nhỏ có quan hệ tư liệu. Cái này mới là quan trọng nhất. Thực mau, Solomon liền ở một cái hẻo lánh trong một góc tìm được rồi một phần tin tức. Hắn mở ra kia phần tư liệu, tức khắc ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? An bất lý nhận thấy được hắn dị thường, lại đây dò hỏi một câu, này một phần tư liệu viết chính là về 6 hào quân đoàn. Trang giấy còn có chút ố vàng, có thể thấy được thời gian tương đối xa Summer Seal chính ngươi nhìn xem sẽ biết, Solomon phục hồi. Tinh thần lại, đem tư liệu đưa cho An bất lý, An bất lý hồ nghi tiếp nhận tư liệu, định nhãn vừa thấy. Cuối cùng minh bạch Solomon vừa rồi vì cái gì sửng sốt. Bởi vì này tư liệu mặt trên ghi chú rõ 6 hào quân đoàn đoàn trưởng tên gọi là Ninh Bất Phấn, Ninh. Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người đi vào thời đại này nhất hào quân đoàn nơi dừng chân. Bọn họ hai người trong tay mang theo mảnh nhỏ. Nếu nhất hào quân đoàn người có thể tin, bọn họ có thể trước đem mảnh nhỏ giao cho quân đoàn trong tay. Sau đó lại suy xét đi một cái thời gian tốc độ chảy chậm phó bản vượt qua quá thời gian này. Cái mơ siêu chỉ là Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người tưởng có chút thiên chân. Thời đại này di lưu giả cùng quân đoàn chi gian chiến tranh so với bọn hắn tưởng tượng muốn kịch. Liệt nhiều, 6 hào quân đoàn hủy diệt, bị coi làm là di lưu giả nguyên nhân, nhất hào quân đoàn trong tay có được tuyệt đại đa số mảnh nhỏ. Vẫn luôn là di lưu giả muốn phá được địa phương, đặc biệt là ở hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng mấy khối mảnh nhỏ thời điểm. Phòng thủ liền càng thêm nghiêm mật, Văn Đa Đa cùng Ninh Bất Phấn hai người đi ở trên đường. Ngắn ngủn một giờ trong vòng đã bị đề ra nghi vấn 7-8 thứ. Đừng nói tiếp cận nhất hào quân đoàn, chỉ sợ bọn họ nhiều hỏi thăm một chữ đều phải bị nhốt lại. Đa Đa, như vậy không được, Ninh Bất Phấn bất đắc dĩ nhìn Văn Đa Đa. Nhất hào quân đoàn thoạt nhìn cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chúng ta mảnh nhỏ sợ là chỉ có thể chính mình thu, tuy rằng bọn họ cũng trước đó làm tốt cái này. Chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy trước mắt loại tình huống này vẫn là không khỏi làm cho bọn họ trong lòng phát đổ. Di lưu giả cùng người chơi rõ ràng đều là nhân loại. Nhưng là đấu tranh lại tiến triển tới rồi loại này gay cấn hoàn cảnh. Hà tất đâu, nếu là lúc này người bói toán xúc sắc còn ở thì tốt rồi, Văn Đa Đa nhịn không được cảm thán nói. Chỉ cần bói toán một chút, là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, Ninh Bất Phấn trên mặt tức khắc toát ra một chút hắc tuyến. Tới, miễn bàn, lúc trước ở 18 đoàn tàu thời điểm, các ngươi chính là như vậy khuyên ta. Kết quả chúng ta thiếu chút nữa đều chết ở nơi đó, nói cái gì, bói toán một chút càng thêm phương. Tiện, như vậy càng tỉnh thời gian còn sẽ không làm lỗi, từ từ. Làm hại phó bản biến dị thành cái kia cứt chó bộ dáng. Này cũng không thể trách chúng ta đi, chính ngươi không cũng dùng thực vui vẻ sao? Hiện tại rõ ràng là ngươi một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, ngươi cũng không nghĩ, nếu không phải ta thời điểm mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Nói không chừng ngươi hiện tại còn đoàn tàu thượng quá phó bản đâu. Ngươi không thích nghe đây cũng là sự thật. Như vậy đấu một phen miệng lúc sau, hai người nhìn đối phương, lại phá lên cười, nguyên bản bởi vì cái này phó bản mà tạo thành một chút ngăn cách. Ở ngay lúc này cũng toàn bộ đều biến mất, tuy rằng đối với Văn Đa Đa tới nói, hắn ở thế giới này thời gian so cùng Ninh Bất Vấn nhận thức thời gian muốn lớn lên nhiều. Nhưng người cùng người chi gian duyên phận, là không thể gần dùng nhận thức thời gian dài ngắn tới cân nhắc. Lúc trước cùng nhau trải qua quá sự tình, Văn Đa Đa một lát cũng không quên đi, ngược lại ở mê mang thời điểm, sẽ từ đầu bắt đầu hồi ức, từ hắn gia nhập số 2 quân đoàn bắt đầu, đến phong thủy bảo huyệt đến bây giờ giả thuyết chân thật. Trung gian trải qua đủ loại, Văn Đa Đa ít nhất hồi ức mấy chục biến. Mỗi một cái chi tiết hắn đều còn nhớ rõ. Hắn cũng sợ hãi sẽ quên chính mình là ai, quên trước kia trải qua quá cái gì. Nhưng cũng may ở hắn sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, Ninh Bất Vấn rốt cuộc lại đây. Lúc này đây, có lẽ bọn họ còn muốn ở phó bản cùng nhau vượt qua rất dài thời gian. Nhưng ít nhất có đồng bạn tại bên người, không đến mức lại cô đơn. Ba người thành chúng, mặc kệ ở nơi nào, người đều là xã hội tính động vật, như thế nào cũng không thay đổi được. Tính, Ninh Bất Vấn bàn tay vung lên, này khối mảnh nhỏ là chính chúng ta được đến, liền không cần đi tìm cái gì nhất hào quân đoàn, chúng ta liền mang theo nó tiến phó bản hảo. Chúng ta hai cái thêm lên nếu là đều hộ không được một khối mảnh nhỏ. Như vậy những người khác khẳng định cũng hộ không được, Ninh Bất Vấn chính là điểm này hảo. Ở bất luận cái gì dưới tình huống luôn là tự tin tràn đầy. Tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng như vậy tràn ngập tự tin nói ở như vậy hoàn cảnh hạ lại có vẻ lực lượng 10 phần. Hảo, Văn Đa Đa nở nụ cười. Chúng ta đây liền tổ đội tiến một cái phó bản đi, Ngô. Thì thật ta có càng tốt biện pháp, các ngươi hai cái muốn hay không nghe một chút. Thứ 9 đại trình dục huyết tế ở hai người trung gian. Hai tay phân biệt đắp bọn họ hai người bả vai, Ninh Bất Vấn cùng Văn Đa Đa hai người đều cứng lại rồi. Hắn khi nào lại đây? Trình dục huyết loại này tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh rốt cuộc là như thế nào làm ra tới? Nói đến nghe một chút, Ninh Bất Vấn áp xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Vẫn là tương đối để ý trình dục huyết nói biện pháp. Ta chính mình trước kia dùng quá, trình dục huyết đắc ý rào rạt nói. Đặc thù đạo cụ thân vương ngủ say quan tài, người như thế nào có cái này? Đã từng thân là quỷ hút máu thể chất Văn Đa Đa đối cái này lại hiểu biết bất quá. Ta nghe nói ở quỷ hút máu phó bản thế giới thời điểm. Thân vương dưới mặt đất đang ngủ ngon giấc, đột nhiên đã bị người cấp đào mồ, bị ném tới mộ địa. Mà hắn quan tài còn lại là biến mất không thấy, nguyên lai là bị ngươi trộm. Lúc ấy Văn Đa Đa tiến vào cái kia phó bản ý đồ hiểu biết chính mình năng lực là lúc. Thân vương quan tài rốt cuộc đi nơi nào vẫn luôn là quỷ hút máu trong thế giới truyền lưu 10 đại. Chưa giải chi mê đứng đầu, này êm đẹp liền thân vương đều có thể đào ra, nhưng là đối thân vương chân quý máu lại bỏ mặc. Ngược lại đem quan tài trộm đi rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Cái này quan tài trừ bỏ có thể dùng để ngủ ở ngoài căn bản không có cái gì dùng. Bằng thực lực cướp được, như thế nào có thể kêu trộm? Trình dục huyết sắc mặt có chút không vui. Cái này quan tài ngủ thực thoải mái. Hơn nữa có thể tạm dừng người thời gian. Người ngủ đi vào là bộ dáng gì? Ra tới vẫn là bộ dáng gì? Sẽ không làm ta biến thành tao lão nhân, ngươi còn sẽ biến lão. Ninh Bất Vấn kinh ngạc, tự nhiên sẽ trình dục huyết nhún nhún vai. Ta chỉ là bất tử, lại không phải thanh xuân bất lão. Chỉ là mỗi một lần Pandora trọng trí luân hồi lúc sau. Thân thể của ta lại sẽ khôi phục đến thiếu niên thời điểm. sau đó một chút lớn lên mà thôi, trách không được trước kia ở hắn cảnh trong mơ trong thế giới. Có thể nhìn thấy như vậy nhiều tuổi trẻ trình dục huyết. Nguyên lai là cái này duyên cớ. Ninh Bất Vấn đối trình dục huyết hiểu biết vẫn là có chút quá ít. Nói trở về, trình dục huyết trong tay thật là có không ít thứ tốt à. Không biết đi ra ngoài cái này phó bản lúc sau, có thể hay không tưởng điểm biện pháp làm điểm lại đây. Kia, ngài muốn cho chúng ta mượn dùng sao? Văn Đa Đa có điểm kích động. Tuy rằng hắn hiện tại không phải quỷ hút máu, nhưng trước kia dưỡng thành thói quen cũng sẽ không đơn giản như vậy đã bị vứt bỏ. Văn Đa Đa phía trước cũng bất quá là một cái tử tước cấp bậc quỷ hút máu. Khoảng cách bá tước cấp bậc còn kém như vậy một chút. Muốn lên tới thân vương không biết phải đợi bao lâu, nhưng là hiện tại là có thể ngủ một giấc này thân vương quan tài. Cũng là cái khó được chân quý thể nghiệm a. Không mượn nói, ta cũng sẽ không cùng các ngươi nói cái này, trình dục huyết trong ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt. Chỉ là muốn ta mượn có thể, ngươi muốn trả lời trước ta một vấn đề, Ninh Bất Vấn ngươi không cho nói lời nói. Ninh Bất Vấn vừa định phải cho Văn Đa Đa một chút nhắc nhở. Đã bị trình dục huyết trực tiếp dùng đạo cụ tạp chế trụ. Văn Đa Đa tâm lập tức nhắc lên, loại này cảnh tượng. Thật nhiều năm không có gặp được qua, lại đến một lần, vẫn là sẽ làm hắn có chút chấn kinh a. Ta cùng Ninh Bất Vấn, ở thứ 18 đại thời điểm, là cái gì quan hệ? Trình dục huyết mỉm cười nhìn Văn Đa Đa hỏi, Ninh Bất Vấn người này lời nói dối hết bài này đến bài khác. Lời nói dối nói so nói thật còn muốn thật, là không thể tin, nhưng là cái này 6 hào quân đoàn đoàn trưởng, thoạt nhìn liền phải thành thật nhiều. Tuy rằng qua 15 năm, nhưng trình dục huyết đối Văn Đa Đa vẫn là có ân. Văn Đa Đa trước đó lại không có cùng Ninh Bất Vấn đối diện khẩu cung. Có thể giúp đỡ Ninh Bất Vấn lấp liếm tỷ lệ thật sự là thiếu đáng thương. Ninh Bất Vấn cảm thấy đau đầu. Hắn quên việc này, nói dối nhất thời sảng. Xong việc hỏa táng chàng A. Hết chương.